Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 186, luyện đan. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, lão Trình. Lời này có thể không phải là nói như vậy. Vị này anh bạn trẻ, ông chủ nói là ai nói cho hắn tin tức cho ai tiền. Cũng không phải là tới mua ngươi dược liệu. Nói sao, người viên kia thuốc trăm năm không phải đã bán cho hắn sao? Làm ăn đã làm xong, vậy còn không để cho người chen miệng. Tán gẫu đôi câu, chủ sạp béo cười híp mắt trả lời. Có thể, Trương Hoa cũng đồng ý liền chủ sạp béo quan điểm. Hắn chỉ cần kết quả, còn như tiền cho ai. Vậy dĩ nhiên là sao cũng được. Ngươi, chấm ngoặc kép. Trịnh giận không nói ra được. Vị ông chủ này, chủ sạp béo tiến lên trước, đi tới Trương Hoa bên người. Ở nơi này bày sạp, phần lớn là phụ cận đây buôn dược liệu. Chân chính người hái thuốc là không tư cách vào, bởi vì là cái này dược liệu cần thiết nhiều. Người hái thuốc trừ phi có thể thường xuyên hái được thuốc trăm năm. Nếu không dựa hết vào chính hắn hái, căn bản lưu không được nhiều thiếu hàng tích trữ. Bây giờ niên đại này, đều biết thuốc trăm năm kiếm tiền. Chung quanh là từng cái đi rừng chui. Sớm vài năm còn có thể thường xuyên thấy được có người hái được lão dược. Có thể gần đây 2 năm, thường xuyên 2-3 tháng đều không tương tự tin tức. Chúng ta Trương Thụ, được gọi làm dược đô. Chủ yếu là thích hợp trồng trọt buôn bán dược liệu. Chân chính muốn hái được tinh quý lão dược, còn phải đi những địa phương khác. Cái gì Hồ Bắc Thần Nông Giá, Tương Tây Con Vạn Sườn Núi, chỗ đó vẫn là rừng rậm nguyên thủy, không có bị mở rộng. Độc trùng mãnh thú không thiếu, nguy hiểm cực lớn, bình thường người không vào được. Cho nên có thể có chút cái lão dược lưu lại. Nói đến đây, chủ sạp béo chỉ chung quanh khách hàng. Chắc hẳn trước lão Trịnh cũng cho ông chủ giới thiệu qua. Có thể đi vào chương này chăng? Đều không phải là người bình thường. Phần lớn là cái gì cổ võ giả. Bọn họ nghe nói tu hành cổ võ bí tịch. Thân thủ rất giỏi. Nhập núi sâu đạp lão lâm như bình thường. Chớ nhìn bọn họ cũng ở đây đi loanh quanh mua thuốc. Nhưng chân chính thứ tốt toàn ở bọn họ trong tay. Nhất là cái đó xuyên đường trang người trung niên, tên kia họ Lý, ở Ti Kim Trung Y rời đó là thật to nổi danh. Có người thậm chí ở Trung Nam Hải vậy hơi lớn lão làm thiếp thân phục vụ. Y dược cố vấn cái gì? Trước mắt Hồ Bắc Lý gia căn bản là nắm trong tay một nửa đắt tiền thị trường dược liệu. Bọn họ thì có không thiếu lão dược, nghe nói bên trong tộc ngàn năm linh dược đều có. Mập mạp chỉ ngồi ở phương Bắc người trung niên, trên mặt không cầm được toát ra vẻ hâm mộ. Giống như Lý gia bực này tồn tại, mới là rất nhiều hàng rong phấn đấu cả đời mục tiêu. Hàng rong có thể còn biết bởi vì làm thuốc tài giá cả rớt tăng lo âu, thậm chí thua thiệt bản. Có thể Lý gia, đó là ngồi xem thế gian mưa gió, bỏ mặc dược liệu giá cả làm sao chập chờn. Đều là lời chắc, muốn cho giá cả cao, vậy giá cả liền cao, muốn đè thấp, vậy giá cả phải thấp. Như vậy sao? Chấm ngoặc kép, Trương Hoa quay đầu nhìn, trung niên kia người cả người bào xám, sắc mặt đỏ thắm có ánh sáng trạch, đầu đầy xinh đẹp tóc đen, so tivi quảng cáo dạm còn muốn đen bóng, tinh khí thần hoàn đủ, vừa thấy chính là một vô bệnh không tai họa phúc tướng. Dưỡng sinh được phương, bỏ mặc Lý gia bọn họ cũng không thiếu tiền. Ông chủ nếu như muốn bỏ tiền mua thuốc, vậy đoán chừng là có chút khó khăn. Chủ sạp béo một mặt đáng tiếc mình không có à. Nếu không gặp phải trước mặt cái này không thiếu tiền ông chủ, tuyệt đối có thể kiếm một món tiền lớn. Ta nghe nói những cái kia cổ võ giả muốn tu luyện, cũng cần các loại lão dược. Mấy chục trên trăm niên đại cũng khá là khan hiếm. Lý ra vậy dựa vào những thứ này cái lão dược, và không thiếu cổ võ giả quan hệ không tệ. nếu như ông chủ thật muốn mua, tốt nhất hay là tìm người đi khai thông hạ quan hệ. Xem để ý nhà có thể hay không từ trong kẽ ngón tay lậu điểm. Cổ võ giả, tu luyện, Trương Hoa nghĩ ngợi chốc lát, vậy bọn họ có không có thứ gì là tương đối gấp cần? Cầu người không bằng cầu mình. Từ bước lên tu chân đường, hết thảy đều phải dựa vào mình. Cầu khẩn người khác tốt lòng, đây là người bất lực cách làm. Đường đường tránh tránh nghiền ép, không thẹn bản tâm, lúc này mới có thể ở trên đường tu chân đi lâu dài. Cái này hả, chấm ngoặc kép, chủ sạp béo có chút hơi khó. Hắn chẳng qua là thông thường thuốc con buôn, và cổ võ giả một cái thiên một cái địa. Nhỏ như vậy tin tức cũng còn là thừa dịp đối phương tán gẫu. Để ý ghi nhớ, thật hỏi hắn bên trong con đường. Hắn là không biết, cái này ta biết. Trịnh Lai chợt nhảy ra, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Trương Hoa. 20.000, Trương Hoa giơ lên hai đầu ngón tay. Trịnh Lai lẩm bẩm một tiếng nuốt nước miếng một cái. Cảm thấy còn có thể lại thêm điểm. Đánh bạo nói, 30.000. Có thể, Trương Hoa không muốn đem mình bảo đắt thời gian lãng phí đang trả giá lên. Ta đi, tên này cũng quá sẽ gặp gió lên giá đi. Mập trong lòng chủ sạp có chút không cam lòng. Mình vất vả lãng phí nhiều như vậy nước miếng mới kiếm 25.000. Trịnh Lai thì dễ dàng liền được lợi 30.000. Chủ sạp béo ghen tị cũng không có ảnh hưởng đến Trịnh Lai. Ở quyết định giá cả sau đó, Trịnh Lai vội nói, đan dược, ta nghe nói, bọn họ đám này võ giả cần nhất chính là đan dược. Thuốc trăm năm dược tính mạnh, phải cùng những thứ khác dược liệu hỗn hợp, mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Nếu không, vậy tình huống, coi như bọn họ là cổ võ giả, thân thể tráng kiện, có thể chịu được dược tính, nhưng mà thuốc ba điểm độc, ăn nhiều. Đối với thân thể vẫn sẽ có tổn hại. Ta còn nghe nói, quảng trường này phía sau liền đặc biệt có một gian đan dược phòng, bên trong có một lão tiên sinh, là đặc biệt từ thuốc thần cốc mời tới. Nếu có người ở nơi này mua thuốc trăm năm, nộp nhất định chi phí sau đó, là được tìm hắn luyện đan. Trịnh Lai vừa nói, chỉ Trương Trang chỗ sâu. Đừng xem hắn tới Trương Trang mấy chục lần, coi như tài xế lâu năm, có thể trong này tình huống gì, hắn thật đúng là không đi qua. Đi loạn loạn chuyển bị bắt hậu quả nghiêm trọng, nhẹ thì đuổi ra khỏi Trương Trang, nặng thì không có tin tức. Lão Trịnh, người tin tức này ta làm sao chưa từng nghe qua. Chủ sạp béo ở một bên bày tỏ hoài nghi, mình vậy lăn lộn nhiều năm như vậy, chưa từng nghe người nói qua loại này tin tức. Trịnh Lai sẽ không phải là bịa chuyện đi. Trịnh Lai đứng lên, liếc xéo đối phương, đoán chừng là bởi vì là không lấy được qua lão dược đi. Tin tức này vậy chỉ có đắt tiền nhân sĩ mới biết. Phốp, chủ sạp béo chỉ cảm thấy ngực khó chịu, mùi máu tanh xông vào mũi. Hắn trước sau như một thích các nơi hỏi thăm bát quái. Tự nhận coi là tin tức linh thông, bây giờ lại bị như vậy khinh bỉ. Suy nghĩ một chút liền buồn bực, suy nghĩ hộp máu à. Cho nên bọn họ cũng cần đan dược. Trương Hoa ngưng thần suy tính. Nếu như tu vi vẫn còn, có thể sử dụng linh hỏa. Luyện đan không nên quá đơn giản. Dễ dàng là có thể làm ra một đống lớn thối thể đan. Nhưng bây giờ bị thương, luyện đan liền có chút khó khăn. Nửa nén hương sau đó, Trương Hoa đột nhiên mở miệng nói, có thể đốt lửa sao? Đốt lửa, ngươi muốn làm gì? Tiếu Chân trợn mắt nhìn Trương Hoa. Tên này chẳng lẽ bỏ tiền mua thuốc sao? Liền dự định phóng hỏa, thừa dịp loạn gì đó đi. Luyện đan, Trương Hoa trợn mắt nhìn Tiếu Chân một cái. Cô em này não động thật sự là và người thường bất đồng. Luôn có thể đi chỗ xấu muốn. Anh Trương, ngươi biết luyện đan? Mạnh Á Văn kinh ngạc vui mừng nhìn Trương Hoa. Luyện đan, ở nàng khái niệm trong, vậy thì cùng cổ đại luyện trường sinh thuốc phương sĩ là như nhau vậy. Đắt tiền thở mạnh lên cấp bậc, hơn nữa thần bí cực kỳ. Hắn sẽ cay rắm. Tiếu Trần khinh thường bĩu môi một cái. Con đường luyện đan bao la vạn vật, nhất là phức tạp bất quá. Sao trung y còn ăn kinh nghiệm, không có mười mấy năm tích lũy, căn bản không luyện được hợp cách đan dược. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo/nam/nối/tong/nối/di/nối/net/at/nam/nối/vung/chéo. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.